Thiếp thấy Vĩnh Phúc tỷ tỷ mấy ngày nay không được vui, 10 phần thì có 8-9 phần là vì không có cơ hội nói chuyện được với huynh. Đến lúc đó tỷ ấy chỉ khẩn trương vì huynh, còn có tâm trạng đâu mà để ý đến lời nói sắc mặt của muội. Dương Lăng quan sát nàng một lúc, ngợi khen. Hình như là vậy, bị lừa bởi vẻ trong sáng bên ngoài của nàng, không ngờ nàng còn độc hơn ta. Ôi da! Lại bị tung một cước mạnh lên giày. Chu Tương Nhi nhướng chân mày lá liễu nói. Đi theo muội, chúng ta lập tức bắt đầu. Công chúa Vĩnh Phúc đang ngồi trên ghế gấm chống tay lên má trầm tư, trong đại điện trống không chỉ có một mình. Nhìn kỹ, mới có thể phát hiện ra trong bốn góc tường, bốn tùy tùng đang đứng im lặng hầu.